Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà chúng ta hay không? Hoàng đế cắt ngang, nó là huynh trưởng của Khiếu Nhi. Cũng là do nàng sinh ra, mang nặng đẻ đau 10 tháng. Sức chút nữa thì mất M, Á, U mà chết. Chẳng lẽ nàng quên rồi sao? Nó là khúc ruột của ta. Làm sao ta quên được? Chính vì không quên được, ta mới không nỡ. Chàng không biết, mỗi lần nó gọi ta là mẫu hậu, trong lòng ta áy náy biết nhường nào. Hoàng hậu che tay khóc, phấn son tinh xảo, châm cài quý giá cũng không che được khóe mắt sưng đỏ của bà. Thôi được rồi, nó thiên tư chắc tuyệt như vậy, tương lai chắc chắn không thể ở bên cạnh chúng ta, chi bằng ngay từ đầu đã xa cách. Hơn nữa, nàng còn có Khiếu Nhi, gần đây nàng suốt ngày ở đây, Khiếu Nhi đêm nào cũng khóc lóc tìm mẫu hậu, cũng nên đi xem nó một chút. Hoàng hậu nghe xong lau nước mắt, vội vàng gọi người thắp đèn đi ra ngoài. Đêm đó, Lục Vô Cửu thức trắng đêm, trong đầu không ngừng vang vọng cuộc đối thoại của phụ hoàng mẫu hậu. Cái gì mà, chúng ta, với, các ngươi, chẳng lẽ hắn không phải là huyết mạch hoàng tộc? Nhưng mẫu hậu rõ ràng nói, hắn là do bà mang thai 10 tháng sinh ra. Hơn nữa, phụ hoàng cũng biết, hoàng tộc coi trọng huyết mạch nhất, tuyệt đối không thể dung thứ cho việc huyết mạch bị lẫn lộn. Những lời này rốt cuộc là có ý gì? Hay chỉ là bọn họ thiên vị đệ đệ? Lục Vô Cửu không hỏi. Ngày hôm sau, hắn không hề nhắc đến chuyện mình nghe được, chỉ nói bệnh đã khỏi, muốn trở về Vô Tướng Tông. Mẫu hậu hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không ngăn cản. Phụ hoàng còn vỗ vai hắn, dặn dò, bảo hắn đừng phụ thiên tư ngàn năm khó gặp này. Lục Vô Cửu cúi đầu, xiết C, H, A, T, T, A, Y đáp ứng. Từ đó về sau, hắn rất ít khi trở về Thiên Ngu. Trong những năm qua, hắn vẫn là thái tử của Thiên Ngu, mọi thứ không hề thay đổi. Vì vậy những chuyện này, những lời này, hắn cũng dần dần quên lãng. Cho đến lúc này, khi không cầm được xích khóa long, nó lại đột nhiên hiện lên, như con trùng bám vào xương, mà mị thì thầm, nhắc nhở hắn về sự khác thường của mình. Chẳng lẽ, hắn thật sự là huyết mạch của Thiên Ngu, chỉ là huyết mạch biến dị, cho nên cha mẹ hắn mới đối xử với hắn vừa xa cách vừa quan tâm như vậy. Hắn đã không còn là thiếu niên năm xưa cúi đầu, xiết C, H, A, T, T, A, Y nữa rồi. Bất kể là vì lý do gì, bất kể trong người hắn chảy dòng M, Á, U gì, không ai có thể chi phối hắn, kể cả cái gọi là lời tiên tri. Hơn nữa, cho dù là hắn thì sao? 10 năm sau hắn mới chính thức thăng cấp. 10 năm, đủ để thay đổi tất cả. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn xích khóa long tỏa ra hàn quang. Trực tiếp đưa tay nắm lấy, mặc cho hàn châm đờ, ớ, em vào lòng bàn tay. Rồi ngưng tụ ra một đóa lưu ly hỏa tinh khiết nhất. Cứng rắn áp chế hàn châm đờ, ớ, em vào da thịt. Hàn châm dần dần tan ra, nước hòa lẫn M, Á, U nhỏ giọt xuống, cho đến khi sợi xích trong tay rơi xuống. Băng giá trong lòng bàn tay hắn dưới sự áp chế của lưu ly hỏa không còn ngưng tụ nữa. Xích khóa long này, cũng chỉ có vậy, Lục Vô Cửu cười khẩy. Lúc này, Liên Kiều đang bịt tai trốn trong góc đột nhiên nghe thấy động tĩnh. Tưởng Lục Vô Cửu đã xong, nàng vội vàng quay đầu lại, lại thấy hắn đang cười. Làm xong chuyện này mà lại nhìn chằm chằm vào bàn tay bẩn của mình. Hơn nữa còn có thể cười được. Biến thái, Liên Kiều ghét bỏ rời mắt. Ngươi xong chưa? Lục Vô Cửu cụp mắt, thu lại mọi cảm xúc. Xong rồi, Liên Kiều lúc này mới dám đứng dậy, trở lại bên cạnh hắn. Tóc tai bị xoa rối tung lên. Lục Vô Cửu đột nhiên đưa tay ra giúp nàng chỉnh lại. Liên Kiều vội vàng tránh né. Ngươi làm gì vậy? Đừng dùng tay bẩn chạm vào ta. Bẩn, Lục Vô Cửu ngẩng đầu. Không phải sao? Đừng tưởng ta không biết ngươi vừa làm gì. Liên Kiều ra vẻ đã hiểu. Lục Vô Cửu nửa cười nửa không. Ta làm gì? Nàng thật sự biết sao? Liên Kiều liếc nhìn tay hắn. Hừ hừ hai tiếng. Chẳng phải giống như lần trước của ta sao? Ngươi tưởng ta thật sự không đoán ra chắc. Sau đó nàng ghét bỏ lau lau chỗ má vừa bị hắn chạm vào. Đột nhiên sờ thấy hơi ẩm ướt. Lập tức nhớ đến hồi ức không tốt. Dái tai trắng nõn dần dần đỏ bừng. Ngươi, ngươi lại dám đem. Đem cái gì? Lục Vô Cửu nhớn mày. Chỉ là chút nước chưa lau khô thôi. Nàng đỏ mặt cái gì? Nước. Liên Kiều chớp chớp mắt. Nàng tưởng là cái gì? Lục Vô Cửu cố ý ghé sát vào. Lông mi dài của Liên Kiều run rẩy. Quay mặt đi. Không, không có gì cả. Lục Vô Cửu khẽ cười. Thời gian ngắn như vậy, chỉ là đứng một lúc cho khô thôi. Nàng tưởng ta làm gì? Mặt Liên Kiều càng nóng hơn. Hắn rõ ràng biết nàng hiểu lầm hắn làm gì, vậy mà còn cố tình chọc ghẹo nàng. Ghét quá, thật là đáng ghét. Nàng bực bội đánh hắn vài cái. Lục Vô Cửu cũng không tránh, mặc cho nàng đánh, ngược lại còn nhìn nàng với vẻ mặt nửa cười nửa không. Liên Kiều cảm thấy hắn hôm nay hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, nếu tiếp tục bị nhốt ở đây, nàng sẽ chỉ càng trở nên kỳ lạ hơn. Liên Kiều thở dài, tiếp tục quay lại vị trí ly cơ bị xích, cố gắng tìm kiếm manh mối. Nhìn kỹ, nàng thật sự phát hiện ra một chút khác thường cái cây bên hồ. Cây này mọc rất kỳ lạ, một bên cành lá sum suê, một bên lại thưa thớt, mà mặt sum suê lại hướng về phía ly cơ bị xích. Thân thế của 659 từ mai sẽ bắt đầu hé lộ dần dần nha. Mỗi ngày quan áp văn án chuyện lên page vào lúc 7 giờ sáng. Các nàng yêu để lại CMT. Khi nào lên quan sẽ team CMT thông báo nha. Sẵn cho quan xin một team đỡ flop hi hi. Sắp tới lúc bé Kiều bị phát tác nữa rồi. Ngày mai hay ngày mốt thì chưa biết. He he he, cách chương.